Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3204. Chương 3204. Nghịch thiên quyết. Tại rất nhiều năm trước, cụ thể bao lâu đã quên đi, ít nhất cũng mấy trăm vạn năm đi. Khi đó từ hạ giới phi thăng lên người tới yếu lược hơi nhiều một ít. Nhưng bọn hắn một mực qua không tốt lắm, bởi vì mới vừa lên đến thời điểm thực lực yếu, lại không có cái gì chỗ dựa. Bọn hắn tại hạ giới tu luyện đỉnh tiêm công pháp, đến thần giới sau đó tối đa cũng chỉ có thể cùng chân thần cấp công pháp không sai biệt lắm. Thậm chí có ít người còn không bằng, mà lại, khi đó thần giới người rất xem thường từ hạ giới phi thăng lên người tới. Cổ Thanh Vân bắt đầu chậm rãi cùng Bạch Vũ Triết giải thích, mà Bạch Vũ Triết cũng không xen vào, liền dụng tâm nghe. Những chuyện này Tôn Kính Hoành cũng căn bản không biết, cho nên khi đó từ hạ giới phi thăng lên người tới vấn đề căn bản nhất chính là không có tốt công pháp tu luyện. Tuy nói tài nguyên cũng phi thường khuyết thiếu, nhưng ngẫu nhiên còn có thể bằng vận khí làm tới một số. Nhưng công pháp liền thật rất khó. Rốt cục tại có một ngày, xuất hiện một cái thực lực cực mạnh hạ giới phi thăng giả. Khi hắn xuất hiện thời điểm cũng đã là thiên thần cảnh trung kỳ, mà lại sức chiến đấu cực mạnh, so tuyệt đại đa số cùng giai cao thủ đều mạnh hơn rất nhiều. Người này xuất hiện sau đó, chỉ là trăm năm thời gian mà thôi, liền thành lập một cái đỉnh tiêm thế lực, gọi là Nghịch Thần Tông. Mà Nghịch Thần Tông bên trong người, tuyệt đại số đều là hạ giới phi thăng giả, mà những cái kia phi thăng giả đến Nghịch Thần Tông sau đó, trong thời gian ngắn đều sẽ thực lực đại trướng, mà công pháp của bọn họ tu luyện nhưng căn bản không có thay đổi. Ồ, đây là làm sao? Bạch Vũ Triết rốt cục hỏi một câu. Hắn cũng rất tò mò. Công pháp đối với người tu hành đến nói là phi thường trọng yếu. Không có đổi tu những công pháp khác, lại có thể trong thời gian ngắn thực lực đại trướng. Đây quả thật là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cổ Thanh Vân cũng là một mặt vẻ kính nể, tiếp lấy giải thích nói. Bởi vì cái này Nghịch Thần Tông tông chủ Thẩm Ngạo Thiên sáng tạo ra một loại cực kỳ công pháp đặc thù. Loại công pháp này đối với thần giới người tu hành đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng đối với phi thăng giả đến nói, kia thật là so cái gì đều tốt. Môn kia công pháp bị hắn xưng là Nghịch Thiên Quyết. Loại công pháp này duy nhất sử dụng chính là để hạ giới phi thăng giả tu luyện. Để hắn nguyên bản tại nhân giới công pháp tu luyện, tới một lần triệt để thuế biến, trực tiếp dùng một loại nào đó ngang nhau phương thức tấn thăng thành thần giới công pháp, mà có thể từ hạ giới phi thăng lên người tới. Công pháp thuế biến sau đó, tuyệt đại số đều giống như là thiên thần cấp công pháp. Mặc dù cũng có phân chia cao thấp, nhưng cực ít xuất hiện chủ thần cấp công pháp. Trong đó từng có một hai cái, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, lập tức có chút ngây người. Cái này Thẩm Ngạo Thiên thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Thế mà còn có thể sáng tạo ra như thế huyền ảo công pháp đến. Đó chính là nói, chính mình không cần chuyển tu những công pháp khác, mà là có thể tiếp tục tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết rồi. Cổ huynh, cái này Nghịch Thiên Quyết công pháp Tử Tiêu Cung cũng có. Bạch Vũ Triết khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Vạn nhất nếu là không có công pháp này chỉ ở Nghịch Thần Tông, vậy thì có điểm phiền phức, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không bởi vì cái này đi chuyển ném Nghịch Thần Tông a. Tuy nói Nghịch Thần Tông bên trong đại bộ phận đều là hạ giới phi thăng người, nhưng Bạch Vũ Triết cũng căn bản không biết người ở bên trong. Không bằng Tử Tiêu Cung lòng cảm mến càng mạnh một số. Đương nhiên là có, Nghịch Thần Tông cùng chúng ta Tử Tiêu Cung quan hệ rất mật thiết. Lại nói, tại rất nhiều năm trước, Nghịch Thiên Quyết liền có lưu truyền ra đi qua.